Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 0417, chương Vô Tận Sơn Mạch. Nữ hài gian phòng bên trong không có quá lớn phát hiện. Như vậy chỉ có tên kia nam sĩ gian phòng. Ashley tiến vào mặt khác một căn phòng bên trong. Gian phòng bên trong sửa sang lại tương đương chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ. Những người có tiền này bình thường đều sẽ có một chút bệnh thích sạch sẽ. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cẩn thận kiểm tra bên trong căn phòng mỗi khắp ngõ ngách. Không có để lại bất kỳ manh mối. Ashley ngồi trong phòng trên giường. Bất quá hắn trước đó trên giường đã thả ở một phong giấy báo. Tránh cho lưu lại dấu vết để lại. Ánh mắt tìm kiếm lấy bên trong cả gian phòng. Có một chút không bình thường kỳ quái, vị này lữ khách không có mang theo cái dương, dưới tình huống bình thường đi ra ngoài du lịch người tuyệt sẽ không như thế làm. Ít nhất phải mang lên mấy bộ y phục mới được, ý vị này có người cố ý đem cái dương giấu đi. Hội giấu ở nơi nào đâu? Hắn cúi đầu xuống bắt đầu kiểm tra dưới giường, nhưng dưới giường không có bất kỳ phát hiện nào, vây quanh gian phòng bên trong đi lại. Ánh mắt chú ý tới trên vách tường miệng thông gió. Miệng thông gió dùng một số võng cản lên. Hơn nữa thoạt nhìn cố định võng mấy cây cây đinh đều có chút buông lỏng. Có một cây thậm chí sắp chóc ra đi ra. Đương nhiên, lớn nhất làm cho người mừng rỡ là tại trên Internet có một sợi dây đầu. Thông minh người trẻ tuổi. Đem cái dương đặt ở đường ống thông gió bên trong. Không có người sẽ nghĩ tới có người sẽ làm như vậy. Liền xem như lớn nhất tinh minh ăn trộm cũng phải không công mà lui. Ashley khinh miệt bật, cười, bất quá tiếc nuối là ngươi muốn phòng bị cũng không phải lợi hại đạo tặc. Mà chính là Hades công quốc đại công các hạ trợ thủ đắc lực nhất. Chuyển đến ghế, đem lưới chậm rãi tháo ra. Đường ống thông gió đúng dễ dàng buông xuống cả một cái dương. Bất quá để đặt đến chỗ sâu nhất, sợi dây kia kết nối lấy cái dương. Chỉ cần theo dây thừng kéo một phát, cái dương liền sẽ bị lôi ra tới. Dính đầy cho bụi màu nâu trên cái dương thiết trí một số khóa. Những cái này khóa vẫn mang theo một số tinh vi cơ quan. Ashley xoa nắn hai tay, lại đến ta thích nhất giải mã thời gian. Ashley từ nhỏ đối với sổ tự. Phương diện sự tình có tương đương đặc biệt thiên phú. Hắn thậm chí có thể đánh bại một số người trưởng thành. Kín đáo tư duy thậm chí ngay cả hắn số học lão sư đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái này vì hắn về sau trở thành Hades công quốc thứ nhất thám tử đặt xuống cơ sở vững chắc. Không lâu sau đó hắn mở ra phía trên tất cả cơ quan. Sau đó mang lên bao tay, mở cái dương ra. Trong dương để đó vô số tiền tài, thậm chí còn để đó một số văn kiện. Cầm lấy những văn kiện này, phía trên có một ít tương đương tin tức trọng yếu. Sau cùng hắn đem cái dương thả trở về, đem gian phòng bên trong hết thảy đều khôi phục được bình thường bộ dáng. Phảng phất nơi này không có bất kỳ người nào tới qua. Trí nhớ của hắn đồng dạng hết sức kinh người. Sau cùng hắn đến tiến về một cái khác mục tiêu gian phòng tiến hành điều tra. Sau đó đem điều tra đến tổng hợp tin tức cáo chi thủ lĩnh của hắn đại công các hạ. Ca lần thành quảng trường coi như không tệ. Ở chỗ này tụ tập không ít mỹ nữ. Các mỹ nữ ăn mặc tương đương mát lạnh y phục. Cũng không ngại có nam nhân xa lạ bắt chuyện. Nơi này dân phong khai phóng. Các cô gái không ngại cùng tuổi trẻ anh Tuấn thân sĩ qua cộng độ lương tiêu. Bất quá có người lại có chút không hài lòng lắm. Tay lo vô pháp tiếp nhận nơi này nữ hài cách ăn mặc, ta không hiểu. Tại sao chúng ta phải ngồi ở chỗ này lãng phí thời gian? Đây cũng là tất cả mọi người nghi hoặc, bao quát Sarah, Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Wyatt ở bên trong. Sớm hơn một chút thời gian Đường Ninh giống như là ra lệnh một dạng làm cho tất cả mọi người lại. Tới đây, lúc đầu tưởng rằng cái gì việc gấp, nhưng lại tới đây về sau chỉ là ngồi tại trên ghế dài. Giống là chân chính du khách một dạng, nhẫn nại tính tình, nhìn xem những cái kia các cô gái, nhiệt tình hiếu khách, tới nơi này nhìn một cái không có gì không tốt. Đường Ninh dùng giọng buông lỏng, so nơi này bất luận kẻ nào đều càng giống là du khách, ta đánh cược. Đợi chút nữa khẳng định nữ hài tới hỏi thăm Sarah tiên sinh. Cược 5 cái kim khải vung, dạng này đánh cược làm cho tất cả mọi người đều dở khóc dở cười. Tới nơi này làm việc người là Đường Ninh, nhưng bây giờ bộ dáng của hắn so những người khác muốn nhàn nhã. Tất cả mọi người lấy ra 5 cái kim khải vung đến tham dự trận này trò chơi. Đường Ninh nhìn thoáng qua tất cả mọi người, đem tiền đặt cược sở hữu kim khải vung vẩy vào Sarah dưới chân. Kim khải rải xuống phát ra đinh đinh đinh thanh thúy tiếng vang, đưa tới người chung quanh chú ý. Tựa như hắn nói, rất nhanh liền có cô nàng lên hướng Sarah chào hỏi, "Này, tiên sinh, ta nghĩ người nhất định là tới từ vương quốc, nếu như không ngại chúng ta có thể trò chuyện chút." Cô nàng ngồi ở Sarah trên đùi, Đường Ninh đứng dậy đứng ở một bên, nhún vai, "Nhìn xem, ta thắng được trận này tiền đặt cược, đối thủ cũng không giống như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Bọn họ nhất định sẽ chủ động xuất kích, chúng ta chỉ cần buông xuống mồi nhử là được." Câu nói này nói dĩ nhiên không phải hiện tại trang cảnh, Hades năm thế sở hữu bén nhạy sức quan sát cùng cẩn thận phong cách hành sự. Hắn tuyệt sẽ không dễ dàng mắc lừa, cho nên đến thiết lập cái bẫy, hắn nhất định sẽ phái người tiến đến điều tra. Thẳng đến xác nhận muốn đầu tư du hí săn tiết phú thương thân phận không có bất cứ vấn đề gì. Làm cho tất cả mọi người đi vào trên quảng trường. Chỉ là vì nhượng vị kia Hades năm thế tay mắt có thể lại càng dễ điều tra đến đóng tại tin tức của bọn hắn. Bất quá bây giờ lo lắng nhất là Hades năm thế phái ra trợ thủ phải chăng có đầy đủ đầu não đến giải khai cố ý thiết trí những cái kia làm khó dễ. Trở lại trong khách sạn, gian phòng bên trong cẩn thận tỉ mỉ, hai tên nữ hài gian phòng không có chút nào bị lật qua lật lại qua dấu vết. Sarah gian phòng cũng giống như thế, nhìn lấy miệng thông gió chỗ không có bất kỳ cái gì cải biến ốc vít cùng cây kia ban đầu mô hình. Nguyên dạng dây thừng, Đường Ninh trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Hades năm thế phái ra ưu tú nhất trợ thủ. Hắn chẳng những phát hiện đường ống thông gió bí mật, hơn nữa còn có thể đem hết thảy tất cả đều hoàn nguyên đến giống như hoàn toàn không có lật qua lật. Lại qua một dạng, nhưng đối phương có một dạng sơ sót. Đường ống thông gió lưới bên trên có một sợi tóc, đến từ Bella trên đầu nhổ hạ một sợi tóc, đặt ở đường ống thông gió bên trên. Không có người hội chú ý tới dạng này chi tiết. Hiện tại sợi tóc kia không thấy, cúi đầu trên mặt đất cẩn thận tìm kiếm, sợi tóc kia di động đến tủ đầu giường vị trí, có người lật qua lật lại qua, trên cái dương mật mã khóa hoàn toàn khôi phục đến trạng thái như cũ. Trên cái dương cơ quan muốn giải khai đối với người thông minh tới nói cũng không khó, nhưng muốn mở ra về sau đó khôi phục lại trạng thái như cũ cũng không dễ dàng. Đem mở dương ra, tựa hồ hết thảy đều bảo trì dáng dấp ban đầu, nhưng phía trên một sợi tóc đồng dạng không thấy. Tiếp xuống chúng ta phải làm gì? Theo đầu nhi miệng bên trong biết được có người lật tới lật lui qua gian phòng về sau, Sarah hỏi thăm về phần tay lo cùng Bella. Hai người thì là đem tất cả y phục đều vứt bỏ. Bị một nam nhân khác chạm đến qua y phục các nàng có thể sẽ không tiếp tục ăn mặc. Chờ đợi tài chính đại thần Sami thông chi. Ta muốn hẳn là không bao lâu. Hades thu được những cái kia giả trên văn kiện nội dung. Nhất định sẽ không kịp chờ đợi để cho người ta đến thông chi chính mình khai hội. Này lại là một cái đánh vào Hades năm thế quyền lực lồng giam một cái cơ hội tốt. Lặn lội đường xa thời gian cũng không tốt lắm, vốn cho là rời đi Khoa Lan Na đảo, trở lại Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên biết mở lòng tham nhiều. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Anna phát hiện, vô luận tại bất kỳ địa phương nào, chỉ cần có thể cùng thánh kỵ sĩ cùng một chỗ hắn liền sẽ cảm thấy vui vẻ. Địa vực quan hệ cũng không lớn. Trên đường đi từ thánh kỵ sĩ trong miệng nghe được liên quan tới Selena cố sự. Một cái cũng giống như mình cô gái đáng thương. Khác nhau ngay tại ở Selena gặp được Cybertron, mà hắn khi đó không. So với Selena, hắn quá khứ tựa như là một đầu hiện đầy đâm dây leo. Đương nhiên, hắn cũng tương đương đồng tình Selena, mà lại hắn hiện tại có thể có càng nhiều lý do lưu tại thánh kỵ sĩ bên người. Không cần bị đuổi đi. Cybertron từ Anna miệng bên trong biết được có thể cùng thiên đường câu thông biện pháp. Tuy nhiên nữ hài cường điệu qua, cũng không biết tin đồn những chuyện này là thật là giả. Nhưng dù sao cũng so hoàn toàn không có hy vọng mạnh hơn. Cho nên hắn nhất định phải nếm thử mới được. Dựa theo Anna thuyết pháp, tại Vĩnh Hằng Đại Lục vô tận bên trong dãy núi, có một chỗ Might and Magic. Might and Magic có thể thông hướng thiên đường, cũng hoặc là địa ngục. Tuyển trạch giả chỉ có thể lựa chọn trong đó một con đường, không thể đổi ý, cho nên một khi lựa chọn sai lầm, cũng chỉ có thể vĩnh rơi xuống địa ngục. Chỗ này Might and Magic là từ một tên thượng cổ ma pháp sư kiến tạo. Vì có thể nghe được đến từ thiên đường thanh âm, cái này ma pháp sư hao tốn cả đời kinh lịch tới làm chuyện này. Hắn kiên quyết cảm động thiên đường cự nhân. Cự nhân ban cho hắn cường đại thần lực, kích hoạt lên nguyên bản không có khả năng mở ra thiên đường chi môn Might and Magic. Khi thấy thiên đường quang cảnh về sau, vị này ma pháp sư sinh mệnh vẽ lên dấu chấm tròn. Mà cái này một chỗ Might and Magic cũng bởi vì không người quản lý bị bỏ hoang. Vô tận sơn mạch nguy hiểm nhượng suy nghĩ rất nhiều muốn thấy thiên đường phong thái người đều chùn bước. Tại vô tận bên trong dãy núi ở không ít quái vật, tỉ như mọc ra một con mắt thực nhân ma, còn có một số hung tàn nữ vu, cùng vô số cường đại dã thú. Nếu như chỉ là vì nhìn bầu trời đường một cái mà bồi lên tính mạng của mình, cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Theo gập ghềnh đường núi tiến lên, trên vách núi thỉnh thoảng có hòn đá nhỏ từ đỉnh đầu bay qua, rơi vào đen nhánh vực sâu vạn trượng bên trong, nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, tựa như là chìm vào vô tận hầm động bên trong một dạng. Theo nham thạch vách tường bò lên trên vô tận bên trong dãy núi cao nhất địa phương, nhìn xuống cả tòa sơn mạch, liên miên chập trùng, ẩn tàng trên tầng mây, hẳn là ở chỗ này. Hắn nói là hướng dương địa phương, tựa hồ chỉ có nơi đó mới có thể làm đến. Anna hưng phấn chỉ một chỗ vừa lúc bị ánh mặt trời chiếu sáng địa phương. Theo trùng điệp chập trùng lưng núi tiếp tục tiến lên, dưới chân thạch đầu không ngừng trượt xuống, hơi không cẩn thận liền sẽ bị ngã nhập hai bên trong vực sâu. Làm thái dương hoàn toàn phải xuống núi thời điểm, rốt cục đạt tới Anna nói tới địa phương, là một đầu hạp cốc. Cực lớn trong hạp cốc vừa lúc có thể làm cho sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên bắn vào, đồng dạng có thể cho hoàng hôn quang mang tiến vào. Trong hạp cốc chỉ có loạn thạch, không có bất kỳ người nào vì kiến trúc dấu vết. Nhìn rất có thể hắn nghe được liên quan tới Might and Magic sự tình bất quá là truyền thuyết mà thôi. Cybertron tại những cái kia đống loạn thạch trong tìm, hắn không muốn bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại. Không thể để cho trước mắt thời cơ có trước mắt sói mòn. Dù là chỉ có một phần vạn thời cơ, cũng cần dùng hết toàn lực. Có lẽ cái kia cố sự là giả, ta bị lừa mà thôi. Anna nhìn lấy ra sức Cybertron, có chút xấu hổ, có lẽ hắn từ vừa mới bắt đầu liền không nên nhắc lên cố sự này. Cybertron đứng dậy, trong tay nắm một mảnh nhan sắc ảm đạm vật chất, có lẽ bọn họ cũng không có gạt người. Nơi này đã từng hoàn toàn chính xác sở hữu một đạo truyền tống môn. Anna không hiểu Cybertron trên tay những cái kia vật chất đại biểu cái gì. Những vật này có thể nói rõ cái gì?